Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, luyện lăng không rút bắn. Vinh quang bị thay đổi trận về sau, Bayern Munich mãnh liệt thế công cũng theo đó kết thúc. Cuối cùng bọn hắn tại mình sân nhà 4-0 đánh bại Spartak Moscow. Lấy được mới mùa giải Champions League bên trên khởi đầu tốt đẹp. Ngày thứ hai toàn bộ nước Đức đều tại đưa tin trận đấu này. Nhất là Vinh Quang ở trong trận đấu vì Bayern Munich thủ kéo ghi chép cái kia dẫn bóng. Nước Đức TV một đài xưng cái này dẫn bóng là hoàn toàn có thể trúng tuyển bản mùa giải Champions League 10 tốt cầu phấn khích dẫn bóng. Cứ việc bản mùa giải Champions League vừa mới bắt đầu. Nhưng là nước Đức người liền có tự tin như vậy. Đài truyền hình bên trên lặp đi lặp lại phát hình cái này dẫn bóng. Mời được chuyên gia đến phân tích quả cầu này có bao nhiêu xinh đẹp. Nhiệt tình trình độ để Vinh Quang đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Tại sáng sớm luyện công buổi sáng bên trong, hắn đối Lucas biểu đạt nghi ngờ của mình. Cái kia cầu xác thực rất xinh đẹp. Chính ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá có khoa trương như vậy sao? Lucas cười nói. Bởi vì cái này cầu không chỉ có xinh đẹp, còn có rất lớn độ khó a. Bóng đá là từ phía sau của ngươi tới. Ngươi không nhìn thấy bóng đá. Ngươi cũng không xem bóng. Ngươi là trực tiếp đang chạy bên trong liền vung mạnh một cước. Sau đó cầu liền tiến vào. Nói thực ra, Vinh, tiểu tử ngươi một cước này có phải hay không lại là ăn may. Lấy Lucas đối Vinh Quang hiểu rõ. Hắn đoán được chân tướng sự tình. Vinh Quang liếc mắt, xem thường ta, đây chính là ta cố ý. Lucas cười ha ha một tiếng, căn bản không có đem Vinh Quang coi là thật, ngay cả cầu cũng không nhìn ở đâu, liền trực tiếp vung mạnh chân sút gôn, còn tiến vào, kia không là vận khí tốt liền gặp quỷ. Bất quá loại này lăng không rút bắn phương thức thật rất bình thường thoải mái. Vinh Quang chép, miệng, còn tại dư vị hôm qua trong trận đấu sút gôn cảm giác. Rất tự nhiên, rất bình thường dễ chịu. Hắn không cần quá tận lực truy cầu cái gì. Sút gôn là được rồi. Đó là đương nhiên. Lăng không rút bắn ở trong trận đấu nhưng là rất khó xuất hiện. Chỉ cần có một cái, liền khẳng định bị chọn làm đương xung quanh 10 tốt dẫn bóng một trong. Có rất nhiều cầu thủ là cố ý truy cầu đều truy không cầu được. Tận lực truy cầu đều không được. Vinh Quang để ý nhất chính là một câu nói sau cùng này. Đương nhiên, loại này sút gôn phương thức ngoại trừ phải có rất tốt trình độ bên ngoài. Còn muốn rất tốt vận khí. Muốn chuyền bóng cùng ngươi vị trí chạy. Sút gôn thời cơ đều vừa đúng mới được. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nếu không cũng đừng nghĩ dẫn bóng. Bằng không vì cái gì dạng này dẫn bóng sẽ ở sau khi thành công thành vì mọi người nghị luận tiêu. Điểm đâu? Không cũng là bởi vì có thể ngộ nhưng không thể cầu sao? Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vinh Quang lẩm bẩm câu nói này, kia thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lucas kỳ quái. Ta còn muốn đem cái này luyện thành tuyệt chiêu của ta đâu? Vinh Quang bĩu môi nói. Lucas quát, biến thái. Đừng suy nghĩ. Vinh Quang le lưỡi. Bởi vì cuối tuần chính là thi đấu vòng tròn. Cho nên Margot cũng không để cho đám cầu thủ tại Champions League tiểu tổ thi đấu về sau nghỉ ngơi. Một ngày, chỉ nghỉ ngơi nửa ngày. Buổi chiều tiếp tục như thường lệ huấn luyện. Tại sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang cùng Lucas theo thường lệ lưu lại thêm luyện. Lucas, làm gì? Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta còn là nghĩ luyện. Luyện cái gì? Lucas không có kịp phản ứng. Lăng không rút bắn a. Lucas nhìn xem Vinh Quang đều không còn gì để nói. Một hồi lâu hắn mới lên tiếng. Không phải nói cho ngươi sao? Cái kia cầu là muốn xem vận khí. Ta biết, Lucas, mặc dù cái kia cầu muốn dựa vào vận khí. Nhưng nếu như ta ngay cả cơ bản lăng không rút bắn kỹ xảo đều không có. Coi như chuyền bóng cho dù tốt. Ta chỉ sợ cũng rất khó nắm chặt. Toàn dựa vào vận khí được. Hoàn toàn không đáng tin cậy. Cho nên ta nghĩ, tối thiểu nhất ta có thể tôi luyện chính ta lăng không rút bắn kỹ thuật. Chờ đến lần sau lại có cơ hội như vậy. Dù là cơ hội không phải đặc biệt tốt, Nếu như kỹ thuật của ta đủ tốt, có phải hay không liền có thể đền bù một chút vận khí không tốt bộ phận đâu. Vinh Quang đối Lucas giải thích nói. Lucas ngơ ngác nghe Vinh Quang nói xong, mới lên tiếng, người nói còn thật có đạo lý, lại để cho ta không cách nào phản bác. Vinh Quang cười hắc hắc, đây chính là ta suy nghĩ đã hơn nửa ngày kết quả. Người không có chuyện liền suy nghĩ những vật này à, ta muốn cho ngươi giúp ta. Lucas, ngươi giúp ta chuyền bóng, ta đến luyện lăng không rút bắn. Vinh Quang nói, Lucas cau mày nói thật. Vinh, ta chưa từng thấy qua có ai trong huấn luyện chuyên môn luyện lăng không rút bắn. Người bây, giờ không liền gặp được sao? Tốt à, Lucas đáp ứng xuống, ta giúp ngươi. Nhưng ta cũng không biết làm như thế nào luyện. Ta đều nghĩ kỹ, ngươi liền phụ trách dùng chân đem bóng đá đá cho ta. Đá loại kia nửa cao cầu. Sau đó ta đến trực tiếp sút gôn. Vinh Quang thật sự là mưu tính sâu xa. Ngay cả phương thức huấn luyện đều suy nghĩ minh bạch. Đã như vậy, Lucas còn có gì để nói đâu. Một người chịu vì huấn luyện có thể cố gắng đến nước này. Mình cũng chỉ có ủng hộ hắn. Cứ như vậy, hai người bắt đầu bọn hắn mới đặc huấn. Nhưng là cái này mới đặc huấn vừa mới tiến hành thời điểm. Cũng không thế nào thuận lợi. Bởi vì Lucas truyền bên trong cầu luôn luôn truyền không đến giờ bên trên. Hoặc là tới gần. Hoặc là xa, dù sao có rất ít có thể chuẩn xác truyền đến Vinh Quang vị trí chỗ ở thời điểm. Giày vò một phen xuống tới. Vinh Quang trên cơ bản không có bắn thành mấy lần. Ta đã nói, loại này sút gôn là cần vận khí. Vận may này chính là truyền bóng tốt xấu. Cách mười mấy mét, Lucas đứng tại truyền bóng vị trí bên trên sông Vinh Quang hô lớn. Vinh Quang cũng ý thức được tình trạng như vậy không có cách nào huấn luyện. Hiệu suất quá thấp kém, nhưng hắn cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Nếu mà có được điểm khó khăn, liền từ bỏ, vậy hắn sớm nên từ bỏ, mà không phải đến nước này lại từ bỏ. Đã bắt đầu, liền không nguyện ý tùy tiện nửa đường rời sân. Vinh Quang cau mày rơi vào trầm tư. Lucas gặp Vinh Quang không lên tiếng, cho là hắn tại chăm chú cân nhắc kết thúc loại này không có chút ý nghĩa nào. Như là trò đùa đồng dạng huấn luyện, hắn dứt khoát nằm ở sân huấn luyện thảm cỏ bên trên. Thừa cơ nghỉ ngơi, trộm một hồi lười, bất quá hắn mới vừa vặn nằm xuống không bao lâu. Liền nghe đến Vinh Quang reo hò. Có, cái gì có rồi? Lucas nằm trên mặt đất, miệng bên trong ngậm một cây vừa mới giật xuống tới nhánh cỏ. Lười biếng hỏi, người đừng có dùng chân. Lucas. Dù sao ngươi cũng không phải loại kia am hiểu truyền bên trong người. Ha ha, chớ xem thường Lucas đại gia a. Lucas liếc mắt, ngươi trực tiếp dùng tay đem bóng đá ném cho ta đi. Lucas sững sốt một chút, sau đó bỗng nhiên xoay người từ dưới đất ngồi dậy. Liền thấy Vinh Quang dùng tay đem một con bóng đá ném cho hắn. Hắn cuống quýt tiếp được, dạng này liền chuẩn nhiều a. Vinh Quang nói, ngươi có thể dùng tay đến bắt trước chân truyền bên trong nha. Cao cầu, nửa cao cầu đều có thể. Tùy ngươi, dùng tay đến bắt trước chân. Uổng cho ngươi nghĩ ra. Lucas liếc mắt, nhưng cũng không có biểu thị phản đối. Hắn từ dưới đất bò dậy, ôm bóng đá đi về phía trước tiến bộ. Tới đi, hắn nói với Vinh Quang. Ta sớm liền chuẩn bị xong. Lucas. Vinh Quang giơ lên cao cao cánh tay, tựa như hắn ở trong trận đấu tìm đồng đội muốn banh như thế. Lucas đem trong tay bóng đá vứt ra ngoài, một cái tiêu chuẩn đường vòng cung. Vinh Quang nhìn chằm chằm bóng đá, đường bóng đá nhanh đến thời điểm, hắn vung mạnh chân phải trực tiếp sút gôn. Nhưng là hắn đá chật, bóng đá đều bay ra ngoài, chân phải của hắn mới đến, muộn. Rút bắn lực lượng mang Vinh Quang thân thể trên không trung chuyển 360 độ. Sau đó hắn đặt mông té ngồi trên mặt đất. Ôi, một tiếng này không phải Vinh Quang phát ra tới, mà là Lucas. Hắn hoảng sợ nói, người cẩn thận một chút a, đừng kéo thương đầu gối dây chằng. Người nếu là thụ thương, ma quỷ không phải giết ta không thể. Hắn đột nhiên hối hận đáp ứng Vinh Quang tiến hành loại huấn luyện này. Margot đối Vinh Quang coi trọng cùng che chở đồ đần cũng nhìn ra được. Tại Balak sau khi bị thương, Vinh Quang tuyệt đối không cho phép thụ thương. Vinh Quang nếu là có chuyện bất trắc, Lucas không hoài nghi chút nào hắn sẽ bị Margot đẩy vào lãnh cung để tiết phẫn. Dạng này, người trước không muốn như vậy phát lực. Người tìm được trước tiết tấu, chính là ta chuyền bóng. Người sút gôn tiết tấu, tìm tới tiết tấu, không cần quản sút gôn động tác thế nào. Cũng không cần quản ngươi muốn đem bóng đá đi đến nơi nào. Đầu tiên lấy đá phải cầu làm mục tiêu. Lucas cấp tốc nghĩ ra đối sách, vung mạnh chân bình thường. Vung mạnh, sờ cầu thời điểm thu chân. Chỉ cần có thể đụng phải bóng đá là được. Không yêu cầu ngươi đem bóng đá bắn đi ra. Vinh Quang ngồi dưới đất, cũng cảm thấy Lucas nói có đạo lý. Hắn nhẹ gật đầu. Tốt, liền theo lời ngươi nói được đến. Được, Lucas nhẹ nhàng thở ra, hảo hảo hoạt động một chút đầu. Gối của ngươi cùng eo, tuyệt đối đừng bị chật hoặc là kéo thương. Ta nhưng không chịu nổi cái này trách. Ngươi yên tâm, Lucas, thụ thương ta sẽ không oán ngươi. Ai quản ngươi có oán hay không a? Ta lo lắng chính là Margot. Ta sẽ giúp ngươi biện hộ cho. Ngươi yêu quý tốt thân thể của mình chính là đối ta lớn nhất. Tình, tạ ơn. Lucas đem trong tay bóng đá lần nữa thả tới. Lần này Vinh Quang vung mạnh chân thời điểm chú ý thu lực. Không có đem lực lượng tất cả đều phát tiết ra ngoài. Bất quá hắn vẫn là không có đá phải cầu. Nhìn rất bình thường một cái động tác đơn giản. Thời cơ thao tác mới có thể biết đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Đây là tốc độ tương đối chậm tay ném bóng. Bóng đá là lấy đường vòng cung phi hành. Nghĩ quang gia nói có quy luật mà theo. Tương đối đơn giản, nếu như đổi thành dùng chân đá ra bóng đá, có mãnh liệt xoay tròn, muốn bắt được nó điểm liền khó hơn. Cái này cùng ngừng cầu cũng không đồng dạng, độ khó lớn hơn, bất quá Vinh Quang cũng không có nhụt chí. Đến, lại đến, hắn xông Lucas hô, thế là Lucas từ bên cạnh hắn giỏ bên trong lại ôm lấy một quả bóng đá. Sau đó ném qua tới, không có đá trúng, lại đến, Lucas, vẫn là không có đá trúng, đến, Lucas, y nguyên không có đá trúng, lại đến, một lần nữa, ngoặc kép chấm chấm, lại đến, lần này đá trúng bóng đá, nhưng lại không có đá trúng bộ vị, chỉ là gọt trúng bóng đá cùng giày mặt phát sinh ma sát về sau, sinh ra phi thường cường liệt tự quay. Sau đó xoáy hướng về phía Vinh Quang sau lưng. Dạng này lăng không rút bắn hiển nhiên là không hợp cách. Lại đến, Lucas, ta cảm thấy mình nhanh muốn tìm tới cái kia tiết tấu cảm giác. Nhanh, Vinh Quang cũng rất hưng phấn. Đường Lucas không biết lần thứ mấy xoay người cúi người đi giỏ bên trong cầm banh thời điểm. Hắn mò cái không, tay của hắn tại giỏ bên trong lại phủi đi mấy lần. Vẫn là trống không? Hắn lúc này mới cúi đầu đi xem, phát hiện giỏ bên trong vậy mà rỗng tuếch, một cái cầu cũng không có. Không có cầu, hắn quay đầu xông Vinh Quang hô, lúc này mới chú ý tới Vinh Quang bên người. Tất cả đều là tản mát bóng đá, một lớn giỏ 50 cái bóng đá, toàn bộ đều ném xong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.